Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, trợn mắt hốc mồm Quách Đại Bán, bên ngoài viện thẳng tắp hồi hương trên đường nhỏ liền chuyển mấy vòng. Quách Đại Bán tâm sự nặng nề đi tới, tốc độ càng chạy càng chậm, ni vốn là chỉ cần 20 phút lộ trình. Ngạnh sinh sinh bị hắn đi nửa giờ cũng mới vừa đi một nửa. May mắn không có xoay người đi tìm Giả Niệm, bằng không chờ đợi nhất định là cái kia ngược cầu một màn. Ai, Quách Đại Bàn khẽ thở dài một hơi, tiện tay rút ra một cái cỏ dại. Sầu mi khổ kiểm nhìn Simonser, Giả Niệm sẽ chịu nhà ta Đồng Văn Kỳ tới sao? Cảm giác vấn đề này thật thâm ảo a, đến cùng là chịu đâu? Vẫn là chịu đâu? Vẫn là chịu đâu? Thế nhưng là chính mình lại hẳn là làm sao đối mặt. Nàng có thể hay không không cao hứng, có tức giận hay không, có thể hay không không để ý tới người, tiện tay gảy một thoáng trong tay cây kia vừa mới rút ra cỏ dại. Mặt mũi tràn đầy khổ não nhìn xem, sau đó đi hướng bên cạnh bụi cỏ, xác nhận không có rắn các loại động vật, đặt mông ngồi xuống, dùng miệng ngậm cỏ dại, hai tay bảo vệ cái ót. Thằng Táp nằm xuống, nghiêng chân híp mắt nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Nhàm chán đánh lên A Bồ, không nghĩ ra sự tình liền tạm thời gác lại, có thể ngay sau đó lại liên tưởng đến Giả Niệm Ni lại nói tại trung thân đại sự trước mặt. Mình đã đủ khổ cực, có thể cùng Giả Niệm so ra giống như hạnh phúc không ít. Dù sao thông qua quan sát của mình, cùng tin tức nhìn hai người này hẳn là tình chàng ý thiếp. Bằng không cũng sẽ không ở Dự Trương quận bấp bênh thời điểm. Đại Kiều đi ra Kiều phủ bốn phía bôn ba, thế nhưng là giữa bọn hắn nhưng lại có một cái u cục. Đại Kiều là bởi vì Kiều Nhuy nguyên nhân, Giả Niệm thì là bởi vì tự ti, ân, đúng là tự ti, Quách Đại Bàn ở trong lòng xuống một cái kết luận, có câu nói là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tình. Có một số việc là liếc qua thấy ngay. Nói trắng ra cũng liền có chuyện như vậy, nếu không đem Đại Kiều cũng chịu tới được rồi, miễn cho Đồng Văn Kỳ tới. Hắn nói bản mập mạp ngược cầu, nghĩ đi nghĩ lại bên trên mí mắt cùng dưới mí mắt đánh nhau. Cuối cùng hòa làm một thể, Quách Đại Bàn tại ánh nắng chiếu rọi xuống xa vào đến đang ngủ say. Loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, nằm tại trong bụi cỏ thân thể bị đẩy hạ. Quách Đại Bàn theo bản năng thò tay đem cặp kia đẩy hai tay của mình vỗ. Không nhịn được lẩm bẩm mần ni, đừng làm rộn để cho ta ngủ một lát, nói đừng làm rộn, Quách Đại Bàn nói, thế nhưng là bị đẩy lại lợi hại hơn. Trong lòng dâng lên một chút lửa giận, tiếp tục không nhịn được nói, đừng làm rộn, Giả Niệm, ngươi có phiền hay không a? Nói đừng làm rộn, loáng thoáng có thể cảm nhận được người kia ngồi xổm xuống thân thể. Quách Đại Bàn theo bản năng đem tay bỏ vào hai chân của hắn trong. Sau đó rất tự nhiên sờ về phía trên người của hắn. Đây là mấy chục năm qua bị động phản kích kỹ năng. Sớm đã luyện thành lô hỏa thuần thanh, ngay sau đó mò tới một cái hết sức mềm đồ vật. Đang ngủ say Quách Đại Bàn sừng sốt một chút, loáng thoáng cảm giác giống như có chút không đúng. Chẳng lẽ trên trời trời muốn mưa sao? Vì cái gì cảm giác lạnh siêu siêu, ba thanh âm thanh thúy vang lên, Quách Đại Bàn tay bị trùng điệp đẩy ra, ngay sau đó là cái kia thẹn quá thành giận thanh âm mần ni, Quách Đại Bàn ngươi tỉnh lại cho ta. Tỉnh lại, thanh âm phảng phất như kinh lôi nổ vang. Quách Đại Bàn giật mình một cái, cơ hồ trong nháy mắt thanh tỉnh. Đập vào mắt trước chính là cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Đầu óc trống rỗng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nơi này không phải thế giới hiện thực, mà là Xương Hà thế giới phó bản Dự Trương quận phủ? Một chút nổi giận lan tràn ra, Đồng Văn Kỳ đứng lên hung tợn chỉ vào Quách Đại Bàn. Khí run rẩy, nhưng lại nói không ra lời. Có thể trách mập mạp này phi lễ sao? Vấn đề này nói tới nói lui đến cùng lại trách ai? Văn Kỳ, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý, ta cho là ngươi là Giả Niệm. Ngươi là cái kia đáng chết Niệm Niệm, thật, So chân kim còn muốn thật ta, Quách Đại Bàn lời nói không có mạch lạc giải thích. Đồng Văn Kỳ khí bờ môi phát run, chịu đựng cái kia cố ý xấu hổ cao giọng hỏi Tamani cái gì không phải cố ý. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cố ý hay sao? Ta, Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt, không phải liền là hảo hảo ngủ một cái cảm giác sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền thành hiện tại cái dạng này? Giả niệm không khỏi quá là không tử tế, nói xong không phải tại hoãn một chút sao? Lần này xong, lần này thật xong, không nói chuyện nói vừa vặn giống như hết sức thoải mái. A Phi, chính mình sao có thể nghĩ những thứ này đồ vật, nhìn xem Quách Đại Bàn ý đồ giải thích vừa sợ sợ thất thố bộ dáng. Đồng Văn Kỳ tâm không khỏi mềm nhũn, dù sao vừa mới chính mình là mang đùa ác tâm tình. Chưa từng xuất hiện đánh thức hắn, bị hắn xem như là giả niệm, giống như cũng nói bất quá hai cái đại nam nhân thế mà, Đồng Văn Kỳ nghĩ mà sợ giống như lui một bước, ta cái gì ta, vừa mới rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh, đúng đúng đúng. Nhà ta Văn Kỳ nói rất đúng, phi, Đồng Văn Kỳ làm ra một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Hung tợn đối Quách Đại Bàn nói. Cái gì nhà ngươi Văn Kỳ? Ta là của nhà người sao? Đang nói coi chừng ta đánh ngươi, đứng dậy. Ngươi nằm trên mặt đất giả chết sao? Nhìn xem Đồng Văn Kỳ dáng vẻ. Quách Đại Bàn đánh run một cái. Đồng thời lại cảm thấy một trận kinh ngạc. Vừa mới chuyện kia chỉ đơn giản như vậy xong. Lúc nào nàng thế mà dễ nói chuyện như vậy? Văn Kỳ a, là giả niệm đem ngươi làm tới sao? Không phải, Đồng Văn Kỳ gọn gàng nói. Quách Đại Bàn nhanh chóng bò lên, thò tay vỗ vỗ trên người cỏ dại, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tại trong thế giới hiện thực ngoại trừ giả niệm chính là mình. Không có người thứ ba có được đem Xương Hà thế giới phó bản. Dương Châu, Châu Mục Phủ danh hạ người gọi đến quyền hạn, còn muốn lừa gạt bản mập mạp, kia là lừa gạt không đến. Ta là cùng Tĩnh tỷ tỷ cùng đi đến nơi này mới biết được, nguyên lai vực ngoại thế giới hiện thực mới là nhà của các ngươi, đột nhiên cảm giác Tĩnh tỷ tỷ. Những năm này hết sức đau khổ thân ở cha ruột cùng vị hôn phu ở giữa. Khi biết được bọn hắn đao binh tương hướng, loại kia buồn rầu cùng xoắn suýt không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Mà lại từ khi Giả Châu Mục trở lại kiến nghiệp sau đó. Liền không có nhìn qua dù là một lần Tĩnh tỷ tỷ. Cảm giác giữa bọn hắn rất quái lạ, Đồng Văn Kỳ nói đến đây kìm lòng không được đem trong lòng nghi. Vẫn nói ra, có lẽ chỉ có Quách Đại Bàn mới có thể cho ra đáp án đi. Quách Đại Bàn sững sờ ngay tại chỗ, coi là nghe lầm mần ni ai. Tĩnh tỷ tỷ a Tĩnh tỷ tỷ là ai? Quách Đại Bàn, ngươi có phải hay không ngốc? Có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ, thế mà ngay cả Tĩnh tỷ tỷ là ai cũng không biết. Ta, Quách Đại Bàn á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ là ta nghĩ lẳng lặng cái kia lẳng lặng, nhìn xem Quách Đại Bàn phản ứng. Đồng Văn Kỳ khí mắt trợn trắng, Kiều Tĩnh tỷ tỷ, Đại Kiều, ân, Đồng Văn Kỳ lên tiếng, Quách Đại Bàn coi là nghe được trò cười, làm sao có thể. Đại Kiều tại sao có thể có triệu người tới quyền hạn? Vì cái gì không thể? Tĩnh tỷ tỷ là Châu Mục phu nhân, làm sao không thể ta đem mang tới? Đồng Văn Kỳ thở phì phò nói. Ngay sau đó phản ứng lại, cao giọng hỏi Tamani, đừng đổi chủ đề, mau nói cho ta biết đây là vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Tĩnh tỷ tỷ là Châu Mục vị hôn thê, cũng là chúng ta công nhận Châu Mục phu nhân. Mà lại Châu Mục cũng với Tĩnh tỷ tỷ cố ý, vì cái gì giữa bọn hắn, tổng cho người ta một loại rất quái lạ cảm giác, người rất tốt kỳ vấn đề này, ân, Đồng Văn Kỳ lên tiếng. Hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi, nhìn xem Quách Đại Bàn, vấn đề này có lẽ ngoại trừ giả niệm bên ngoài, cũng chỉ có cái tên mập mạp này mới biết, hết chương.